Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 315, chúng ta về nhà hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Thiên khom người xuống. Đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé của Bối Bối ra. Cũng không quay đầu lại. Nói, đi theo mẹ con đi. Hãy sống cho thật tốt vào. Vũ Thiên khó khăn bước từng bước một đi về phía trước. Không thèm để ý tới bọn nhỏ đang kêu khóc. Mục Vũ Phi nhìn theo bóng lưng thê lương của Vũ Thiên. Rốt cục liền quỳ rạp xuống ở trên đất. Thời điểm Vũ Thiên nói không cần đứa nhỏ và cô nữa. Trong, cách chương.